Chương 417, thế lực khắp nơi phản ứng. Nguyên bản thiên đế tính toán đợi thanh tất cả chân thần tàn hồn chữa trị về sau, lại tuyên bố thiên cung xuất thế tin tức, nhưng cái này chút lầm nhập thần vực ma tộc cường giả lại làm cho thiên đế cải biến chủ ý. Dù sao ngoại trừ Tần Giác bên ngoài, giới nội căn bản không ai có thể uy hiếp được thiên cung, vậy không cần thiết lại tiếp tục cẩn giấu đi. Thế là liên quan tới thiên cung tại thần vực xuất thế tin tức, liền cấp tốc như vậy quét sạch cả phiến hư không, gây nên sóng to gió lớn nhất là thế lực khắp nơi cao tầng. Tại tiếp vào tin tức trong nháy mắt, nhao nhao trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Phải biết, dù cho đối Bạch Long tộc, Ma tộc, Võ Thần Điện ba vị chân thần cảnh cường giả mà nói, thiên cung cũng là trong truyền thuyết tồn tại, chưa hề tiếp xúc qua. Trọng yếu nhất là, thiên cung không phải sớm tại mấy chục vạn năm trước liền hủy diệt à, làm sao có thể đột nhiên khôi phục chỉ một thoáng, vô số thế lực điều động sứ giả, ý đồ tiến về thần vực tìm tòi hư thực. Dù sao, nếu như thiên cung thật khôi phục, như vậy đủ để phá vỡ cả phiến hư không, thậm chí giới nội thế cục giờ phút này, khoảng cách thần vực gần nhất trên một vùng đại lục, các phương cường giả tụ tập ở đây, ngư long hỗn tạp, có thể nói chưa từng có phồn hoa, đồng thời thỉnh thoảng có cựu gia xảy ra chiến đấu, cực kỳ thảm thiết. Khu khu, các ngươi nói, thiên cung xuất thế tin tức, là thật sao? Trong tử lâu, nam tử cao lớn bố trí xuống kết giới, thấp giọng nói. Không rõ ràng, tựa như là một đội ma tộc sứ giả không cẩn thận xông lầm thần vực, phát hiện thiên cung, về phần cụ thể tình huống như thế nào, chỉ sợ cũng chỉ có ma tộc nội bộ biết, một tên khác nam tử lắc đầu nói. Liên quan tới thiên cung xuất thế tin tức, sớm nhất là từ ma tộc truyền ra, nhưng ma tộc cũng không có thanh cả kiện sự tình kỹ càng quá trình công bố, cho nên tình huống cụ thể, rất nhiều thế lực đều không hiểu rõ. Nếu không vậy không cần đến cố ý điều động sứ giả, tiến về thần vực dò xét. Thần vực mỗi 300 năm mở ra một lần, thời gian còn lại đều thuộc về phong bế trạng thái, có phải hay không là ma tộc trong biên chế cố sự lúc này, một vị cô gái tóc ngắn cao mày nói. Bên cạnh bàn tổng cộng có 4 người, 2 nam 2 nữ, đều là đạt đến thái hư lục cảnh trở lên, trong đó nam tử cao lớn càng là thái hư đệ thất cảnh, chung quanh võ giả nhìn thấy trên người bọn họ phục sức về sau, toàn bộ thức thời thối lui, không dám tới gần. Nguyên nhân rất đơn giản. Bốn người này đến từ Võ Thần Điện. Cho dù bởi vì Tần Giác duyên cớ, dẫn đến Võ Thần Điện nguyên khí đại thường, không thể không co vào thế lực, nhưng Võ Thần Điện trùng quy là vùng hư không này ba đại đỉnh tiêm thế lực, vô luận đi đến nơi nào, đều không phải là võ giả bình thường có thể đắc tội. Không bài trừ khả năng này. Nam tử cao lớn khẽ gật đầu, thần vực 300 năm mới mở ra một lần, tại trong lúc này, cho dù là điện chủ đại nhân vậy thúc thủ vô sách, mấy cái ma tộc sứ giả, làm sao có thể xông vào sư huynh, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cao y cu o y cu nở dê nữ tử hỏi. Ân trưởng lão cho chúng ta nhiệm vụ là nhất định phải tự mình xác định, không quản là thật hay giả, ngày mai trước cơi hư không chiến hạm đi qua nhìn một chút. Nam tử cao lớn trầm ngâm một lát, phân phó nói. Lấy 4 người tu vi, kỳ thật hoàn toàn có thể vượt qua vũ trụ, một mình tiến về thần vực. Sở dĩ lựa chọn cơi hư không chiến hạm, là bởi vì lo lắng ven đường lọt vào phục kích. Mặc dù bọn hắn là Võ Thần Điện thành viên, nhưng không có nghĩa là sẽ không có người đánh bọn hắn chủ ý, vạn nhất đây là trận ma tổ cầm yêu, chẳng phải là xong đời đột nhiên, quán rượu truyền ra ngoài đến trận kinh hô cùng rối loạn, gây nên 4 người chú ý thế nào? Nam tử cao lớn triệt hồi kết giới, lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Bởi vì bọn hắn tại lầu 3, cho nên có thể rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài trên đường phố tráng cảnh. Hoa! Là Bạch Long tộc cường giả thật hay, liền Bạch Long tộc đều phái người tới hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Trên đường phố, các phương võ giả nghị luận ầm ĩ, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác, hoặc là tràn ngập hiếu kỳ. Tại Võ Thần Điện phạm vi quản hạt, đại bộ phận nhân loại võ giả đều cực kỳ cựu thị Bạch Long tộc, nhưng khối đại lục này thuộc về trung lập khu vực, sinh tồn lấy từng cái chủng tộc, cho nên Bạch Long tộc xuất hiện, cũng không có dẫn tới vây công. Ngược lại nhận yêu tu cùng chủng tộc hoang nền. Bạch Long tộc bô nở tên Võ Thần Điện thành viên hơi biến sắc mặt, theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên thấy 5 cái khí tức mênh mông Bạch Long tộc cường giả từ đằng xa đi tới. Cầm đầu Bạch Long tộc cường giả toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, ngăn cách linh thức, thấy không rõ dung mạo, còn lại 4 cái thì theo thứ tự là thái hư đệ lục cảnh cấp bậc, tư thái thon dài, dung mạo tuấn dật, đi theo tại cầm đầu Bạch Long tộc cường giả hậu phương. Kính cẩn lễ phép. Hừ, nghĩ không ra liền bọn hắn cũng tới. Cô gái tóc ngắn hàm răng cắn chặt, hai mắt lửa giận thiêu đốt, hận không thể lập tức xông đi lên cùng những bạch long tộc đó cường giả liều mạng. Mạc Tuyết, chúng ta có nhiệm vụ mang theo, không cần bên ngoài xính nhánh. Thấy thế, nam tử cao lớn nhíu mày nói ra. Vâng. Hít một hơi thật sâu, được xưng Mạc Tuyết nữ tử thu hồi ánh mắt, cưỡng ép khống chế lại mình. Võ thần điện cùng bạch long tộc chiến tranh đã dài đến mấy ngàn năm, trong lúc đó không biết có bao nhiêu cường giả vẫn lạc, bao quát Mạc Tuyết phụ mẫu, bởi vậy nàng đối bạch long tộc có thể nói hận thấu xương. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác gá phòng ngừa Mạc Tuyết bạo tẩu, nam tử cao lớn đề nghị. Mạc Tuyết vậy minh bạch nam tử cao lớn dụng ý, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là bốn người lặng yên không một tiếng động rời đi tòa thành thị này. Nhưng mà ngày hôm sau, bọn hắn không ngờ gặp cái kia năm cái bạch long tộc cường giả, chẳng qua là trước khi đến thần vực hư không trên chiến hạm. Nếu không có nam tử cao lớn dùng linh lực chấn áp Mạc Tuyết, chỉ sợ song phương đã đánh lên. Ai, tại sao lại gặp bọn hắn? Nam tử cao lớn bất đắc dĩ. Nhiệm vụ bọn họ hẳn là giống như chúng ta, là đi điều tra thần vực. Bên cạnh nam tử làm ra phán đoán, xem ra bạch long tộc vậy cực kỳ để ý thiên cung pha y trang xuất thế sự tình. Nói nhảm. Nam tử cao lớn liếc mắt, bạch long tộc thánh nữ nhưng là vừa vặn thu hoạch được chân thần truyền thừa không bao lâu. Nếu là thiên cung xuất thế, đối bạch long tộc có trăm lợi mà không có một hại ầm ầm ngay tại hai người đàm luận đứng không. Chiến hạm đột nhiên sinh ra rung mạnh, chơ y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê, kém chút sụp đổ chuyện gì xảy ra nam tử cao lớn kinh hãi, vội vàng hướng bên ngoài bay đi. Là hư không cự thú, chúng ta bị hư không cự thú tập kích vừa đến chiến hạm bên ngoài bong thuyền chỗ. Liền có người hét lớn. Nam tử cao lớn đầu đầy dấu chấm hỏi, có lầm hay không, xui xẻo như vậy ẩm ẩm chiến hạm lần nữa chấn động, đủ để ngăn chặn thái hư ngũ cảnh cường giả công kích kết giới sớm đã vỡ vụn, thân hạm cũng bị xé mở một cái khe, tính ra hàng trăm võ giả bị cuốn ra ngoài, suýt nữa mất mạng. Giống trong tầm mắt, một con khổng lồ quái thú lại hiện ra, xúc tu như là dây leo bao trùm toàn bộ chiến hạm, che khuất bầu trời, chặt đứt tất cả đường lui. Đáng chết đó là thái hư đệ bát cảnh cấp bậc hư không cự thú, ưu quỷ nam tử cao lớn sắc mặt như cho tàn, lọt vào loại này hư không cự thú tập kích, lì hệ nở cha y chô nở chỗ trống đều không có. Mắt thấy lấy chiến hạm sắp bị phá hủy, từng đạo bạch quang đống nhiên nở rộ, trong nháy mắt đâm xuyên hư không cự thú xúc tu, đem phạm vi ngàn dặm chiếu sáng như ban ngày. Ngày sau đó một đạo bóng dáng chậm rãi lên không, cùng hư không cự thú triển khai giằng co. Dây trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.